Chương 148, cho ngươi 3 ngày. Trải qua vũ ẩn thôn đủ lỏng, các đại nhận thôn lần hai nghỉ ngơi dưỡng sức lên, mò nẹ không có xuất trước công kích, hắn đang chờ đợi vân ẩn thôn đưa tới vật liệu. Không ngừng chiến đấu khiến cổ nổ hạ tài chính một mực thuộc về thiếu hụt trạng thái, bên ngoài chinh chiến nhẫn giả không cách nào đi chấp hành nhiệm vụ lấy được tiền tài, cho nên vốn khẩn trương thuộc về hiện tượng bình thường. Cổ nổ hạ vẫn ở chỗ cũ phát triển, vân ẩn thôn bồi thường có thể hóa giải nhiên mi chi cấp. Ta nói ba lôi tử, các ngươi vân ẩn thôn hiệu suất làm việc đều chậm như vậy sao? Trong đại doanh, mò nẹt cùng ba lôi tử đối lập mà làm uống nước trà. Trải qua một cái tháng nghỉ ngơi, mồ kỳ xạ thân thể rất nhiều, mò nẹt cũng lười đi dùng kìm cương phong tỏa đem hắn trói, hắn căn bản không sợ ba lôi tử gây chuyện. Nói hắn là nói rõ. Ngươi dám càng quái, ta liền đi vân ẩn thôn đem 30 trở xuống nữ toàn bộ bắt đi, nam toàn bộ thiến. Nói thả cái này, cũng không do ba lôi tử bành trướng chạy trốn. Khả năng là thôn vận chuyển ra chút vấn đề, dù sao ta không ở tương đối mà nói mổ cái xạ vẫn tương đối bình tĩnh, thôn bên kia khẳng định sẽ không tiếc dư lực chuộc về chính mình, một điểm này không cần nghĩ, chỉ là vấn đề thời gian. A, ngươi nói xe có hay không có người thừa dịp ngươi không ở đem ngươi giật cả vị trí cho cấp mò nẹt cười ha hả hỏi. Không thể nào. Ngươi cho chúng ta vân ẩn thôn là cổ nổ hạ sao? Phế trừ ảnh chuyện này cũng làm được mổ cứ xạ khinh thường liếc một cái sẻn dù mò nẹt. Nói thật ban đầu xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bị phế thời điểm hắn cũng rất rung động, vốn tưởng rằng cổ nổ hạ sẽ lộn xộn, có thế bây giờ nhìn lại, tất cả mọi người đều đánh giá thấp vị này mới nhậm chức trẻ tuổi hồ ca. Vẹn vẹn 5 năm biến hóa, từ cổ nổ hạ nhẫn giả bộ đội tinh thần diện mạo liền có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Đó là xuất phát từ nội tâm xem trọng hồ ca, không phải là bởi vì ảnh danh hiệu tôn kính, mà là tôn kính sẻn dù mò nẹt cái này người. Một điểm này hắn thân là giải ca liền không làm được, rất nhiều người tôn kính hắn là bởi vì hắn là giải ca, chỉ như vậy mà thôi. Mò nẹt quân. Ngay ta y hai người lẫn nhau chảo phúng khoác lắc bước thời điểm, lều vải rèm bị vấn lên, gián đệ vẻ mặt cổ quái đi tới. Không sao, không cần lừa gạt lấy ba lôi tử, có lời cứ nói. Mò nẹt tùy ý khoát khoát tay. Khu, là như vậy, kỳ thực chuyện này cùng giải cả cũng có quan hệ. Gián đệ nhún vai một cái, căn cứ tin tức đáng tin, vân ẩn thôn đưa tới vật liệu bị người cho cướp. Bên trong doanh trướng không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, mò nẹt gõ lên mặt bàn biểu tình ý vị sâu xa. Hô, là ai làm giải cả đứng lên vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế một chút tản mát ra. Giải cả đứng lên vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế một chút tản mát ra. Gián đệ cái chán dỉ ra một chút mồ hôi lạnh, nằm trên đất bị đói không còn khí lực giữa cả cùng khỏe mạnh giữa cả là hai khái niệm. Lúc này hắn mặc dù đã gặp rất nhiều cường địch, nhưng vị này giữa cả khí thế quả thực làm cho người ta áp lực cực lớn. Ba lôi tử, đây là ta địa bàn. Mò nẹt gõ mặt bàn ngón tay dừng lại trong mắt toát ra một chút sát khí, vô luận như thế nào, gián đệ là thủ hạ của hắn, trừ hắn ra người khác nghĩ khi dễ thoang cái cũng không được, thật xin lỗi. Thoáng yên tĩnh một chút, ba lôi tử quay đầu về mò nẹt chắp tay một cái. Tạm thời không biết là phương đó làm, dù sao vũ ẩn thôn thế lực rắc rối phức tạp, không cách nào đoán ra được, mà còn chúng ta cổ nổ hạ cũng không lý tới từ giúp các ngươi vân ẩn thôn điều tra chuyện này, chúng ta chờ là vật liệu. Có sẻn dù mò nẹt chỗ dựa, gián đệ thoáng cái kiên cường không ít, giọng nói đều ngang rất nhiều, một câu chúng ta cổ nổ hạ chỉ cần vật liệu cho mổ cái xả khí quá sức. Senju Monet, cho ta 3 ngày thả ta trở về, yên tâm, vật liệu ta sẽ đích thân rút điều ra lại trả lại, nhưng làm chuyện này người phải trả giá thật lớn. Giải cả liếc mắt nhìn rắn đệ không có đi quản hắn khỉ gió, xoay người hướng về phía Monet nói. Vẫn là câu nói kia, đồ vật không tới, ta sẽ đích thân đi vân ẩn thôn, hiện tại ngươi hạn chế không ta làm bất cứ chuyện gì. Monet thân cái vương người, hắn cũng thật tò mò làm chuyện này người. Phải biết cướp vật liệu coi như là đắc tội cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn hai cái siêu cấp quân sự đại thôn, hoàn toàn là tự tìm chết. Âu Ngộ Kỳ vừa mới cưới trịa rồ đang hưởng thụ sinh hoạt, Hàn Rồ vẫn ở chỗ cũ tu dưỡng trạng thái, tam đại phong ảnh phòng trừng cũng không có khỏi hẳn, hẳn sẽ không náo tàn đi làm loại chuyện này. Đây là buộc cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn đi đánh hắn á đối tam đại giới cả cùng vân ẩn thôn, mò nẹt kỳ thực cảm tình có chút phức tạp. Tại ban đầu nhị gia bị lúc công kích sau khi hắn giận dữ muốn diệt vân ẩn thôn, nhưng cuối cùng công kích nhị gia là kim giác ngân giác, đã chết, cho nên hắn thề diệt vân ẩn thôn lời thề chậm chạp chưa hoàn thành, hắn sẽ không vi phạm lời thề, nhưng có thể hơi chút sửa đổi một chút, tỉ như đem Vân Ẩn cô nàng đều đoạt vào tay. Vậy bọn họ không phải rất dĩ nhiên là tuyệt hậu sao? Rất khoa học biện pháp. Bị mò nẹt xem có chút sợ hãi, ba lôi tử đến triệu vội vội vàng vàng rút lui, những kia vật liệu rất trọng yếu, hắn phải điều tra rõ là ai làm. Nếu như là địch nhân cũng còn khá, nếu như là người mình cố làm ra vẻ huyền bí, đó chính là tại đánh hắn khuôn mặt. Mò nẹt quân, ngươi không sợ hắn lật lọng sao? Dù sao nhóm kia vật liệu số lượng kinh người, coi như là Vân Ẩn thôn cũng sẽ nhức nhối rất lâu. Gián đệ cái miệng hỏi, hắn không dám, chỉ cần có ta tại, sau đó hắn làm gì tâm lý nắm chắc. Gián đệ, ngươi muốn minh bạch, một cái người cường tới trình độ nhất định, không chỉ có thể cải biến chiến cuộc, thậm chí có thể thay đổi cái thế giới này. Hào khí mọc cung tùm đứng lên, mỏ nẹt kia cổ bá khí trực tiếp đem gián đệ dao động ngã xuống đất. Trong lòng của hắn chỉ bay ra hai chữ, châu bò canh thứ 6.